Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube mới của Lão Trần, là kênh Lão Trần TV. Để cho kênh ngày càng phát triển thì hy vọng các bạn có thể chịu khó like và share kênh. Và hy vọng là mọi người ủng hộ kênh cũ của Lão Trần thì tiếp tục ủng hộ kênh YouTube này của Lão Trần để cho mình có động lực để làm việc. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chúng ta đi vào nội dung của ngày hôm nay. Nhất niệm vĩnh hằng, chương Sơn Cốc có sương mù màu đen. Ở phần trước thì sau khi Bạch Tiểu Thuần đã tìm được cái đầu của chúa tể nhưng lại không lấy được số mệnh trong đó, cuối cùng hắn sử dụng thần thông của mình quá khứ vị Lai Kinh để biết được quá khứ của chủ nhân chiếc đầu này chính là vị chúa tể chủ nhân Quạt Tàn. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem quá khứ của chúa tể như thế nào. Người thiếu niên 13-14 tuổi lúc này rõ ràng là lo lắng, trong mắt mang theo một tia quyết đoán. Thời điểm xoay người, thần sắc hắn cũng xuất hiện một tia dữ tợn, giống như một con sói cô độc lao thẳng tới rừng cây phía xa. Thân thể hắn gầy yếu, lúc này hình như, theo nguy cơ của Bạch Tiểu Thuần, hắn bạo phát ra sự dẻo dai kinh người. Ở trong trời đông giá rét này, hắn lại không để ý tới vết thương cùng sự suy yếu của bản thân, nhanh chóng chạy đi, dần dần biến mất trong tầm mắt của Bạch Tiểu Thuần. Ca, Bạch Tiểu Thuần thì thào, nhưng âm thanh lại không có chuyển đi. Hắn biết ca ca là muốn đi tìm thức ăn giúp mình. Ký ức trước kia và giờ phút này hiện lên trong đầu. Hắn mơ hồ nhớ là từ trên bầu trời xuất hiện châu chấu màu trắng, sau đó liên tục mất mùa, rồi lại có ôn dịch khuếch tán. Người trong thôn phần lớn đều chết đói chết bệnh, trong đó bao gồm cả cha mẹ của bọn họ. Nếu không phải là ca ca của hắn kiên cường, một đường dẫn theo người yếu nhiều bệnh như hắn chạy đi, sao là hắn cũng đã chết. Là ca ca của hắn, ở đoạn đường này chiếu cố cho hắn, thậm chí cùng những người trưởng thành cướp giật thức ăn. Từ bắt đầu bị đánh cho đến sau đó trong mắt ca ca mang theo hung quang, lần lượt trở nên tàn nhẫn, ngay cả người trưởng thành cũng đều sợ hãi ca ca của hắn. Mà mỗi lần có được thức ăn, ca ca đều để phần lớn cho hắn. Ca ca cho dù đói bụng, nuốt nước bọt, đều bày ra bộ dáng không đói, thường xuyên nói chính là ta là ca ca của ngươi. Lại như vậy hắn mới sống được đến bây giờ. Trên thực tế ở thời khắc này trong trí nhớ của Bạch Tiểu Thuần, mình là Chu Trần, ca ca là Chu Phàm. Nếu như không có gánh nặng là chính hắn thì lấy sự tàn nhẫn của ca ca ở trong thế giới giống như loạn lạc thế này nhất định phải tốt hơn nhiều so với hiện tại. Nhưng cho dù có ca ca chiếu cố, người yếu ốm bệnh thật như hắn lúc này đi đến nơi đây cũng đã không chịu nổi nữa. Không có ta, ca ca nhất định có thể sống sót tốt hơn. Bạch Tiểu Thuần thầm thì thào, cuối cùng hai mắt nhắm nghiền. Theo hoa tuyết rơi xuống, lửa sinh mệnh của hắn từ từ ảm đạm. Lại ở trong nháy mắt khi sắp tắt, bỗng nhiên gió tuyết bầu trời đột nhiên dừng lại, lập tức bị một lực lượng mạnh mẽ trực tiếp quét ngang. Tất cả khuếch tán ra, thậm chí châu chấu màu trắng trong gió tuyết đều tránh. Lộ ra một lão nhân từ trên bầu trời sắc mặt khó coi, chậm rãi đi qua. Ở trong nháy mắt khi nhìn thấy lão nhân, tất cả dân chạy nạn trên mặt đất mỗi người đều run rẩy quỳ xuống bái lạy, muốn mở miệng cầu cứu. Nhưng ngay khi bọn họ mở miệng, từ trong miệng bọn họ có số lượng lớn châu chấu trực tiếp bỏ ra. Hình như ngay cả sức lực gào thảm cũng không có, những dân chạy nạn ở trong thống khổ này chỉ có thể chờ đợi tử vong. Lão nhân này mặc đạo bào, lặng lẽ từ bầu trời đi qua. Nhìn những dân chạy nạn trên mặt đất này đã sớm bị châu chấu ký sinh, trong mắt của hắn có sự thương hại, cũng có bất đắc dĩ, than nhẹ một tiếng. Lão nhân giơ tay phải vung lên, nhất thời những dân chạy nạn thống khổ dãy giụa, mỗi người đều giống như được giải thoát, hai mắt chậm rãi nhắm nghiền lại. Làm xong những điều này, tâm tình của lão nhân càng thấp, hắn tính rời khỏi đó, nhưng ánh mắt đảo qua chỗ Bạch Tiểu Thuần. Hắn bỗng nhiên khẽ a một tiếng, bước chân chợt dừng lại, cẩn thận nhìn qua mấy lần. Trong mắt thoáng lộ ra biểu tình không thể tưởng tượng nổi. Đạo thể. Hơi thở của lão nhân có chút dồn dập, trong nháy mắt hạ xuống tới bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, vung tay phải lên, nhất thời một tia ánh sáng ôn hòa dung nhập vào thân thể hắn, khiến cho ngọn lửa sinh mệnh của hắn dần dần sắp tắt, lúc này lại trở nên ổn định. Sau khi lão nhân cẩn thận kiểm tra, niềm vui bất ngờ trong mắt hắn càng rõ ràng hơn, cuối cùng hắn ngửa mặt lên trời cười to, ôm Bạch Tiểu Thuần hôn mê, trực tiếp phóng lên không trung, đi về phía xa. Cho đến sau khi lão nhân rời khỏi một nén hương, từ trong rừng cây phía xa, thân ảnh nhỏ gầy của Chu Phàm lúc này tập tễnh đi từng bước trở về. Trên mặt tuyết phía sau hắn, ngoại trừ vết chân, còn có từng giọt máu tươi nhỏ xuống, nhìn thấy mà giật mình. Chân của hắn bị thương, lúc này trên mặt cũng có thêm mấy vết thương. Còn nữa, bụng lúc này cũng có máu tươi tràn ra, toàn thân hắn thoạt nhìn vô cùng chật vật, nhưng trong mắt mang theo sự kích động cùng phấn chấn. Trong ngực của hắn có một khối bánh màn thầu. Bánh màn thầu mang theo cả máu, đó là do hắn liều mạng mới từ chỗ người khác giành được. Tiểu Trần, ta đã tìm được thức ăn. Thiếu niên đi nhanh tới vài bước, nhưng âm thanh vừa chuyển ra, hắn biến sắc. Ở đây thi thể đầy đất, khiến hơi thở của hắn nhất thời dừng lại, trong mắt lộ ra sự lo lắng. Hắn chợt bỏ chạy về phía Bạch Tiểu Thuần ở trước đó. Lúc đến nơi này, hắn cái gì cũng không thấy được. Chỉ là bốn phía chung quanh, những thi thể đã bị châu chấu gặm cắn hơn phân nửa, chỉ còn lại hài cốt, khiến cho trong tim hắn nháy mắt, thật giống như bị người ta hung hăng bóp lấy. Tiểu Trần, Tiểu Trần. Thanh âm của người thiếu niên đầy thê lương, mất đi người thân duy nhất, giống như mất đi tất cả. Thân thể hắn run rẩy không ngừng tìm kiếm. Cuối cùng hắn quỳ gối nơi đệ đệ biến mất, nhìn bánh màn thầu đầy máu trong tay, nước mắt lã chã. Tiểu Trần, hắn bị thương tới cực độ, không chú ý tới, lúc này theo mùi máu tươi của hắn, một đám châu chấu màu trắng đang từ bầu trời nhanh chóng lao đến, trong nháy mắt nhấn chìm thân thể hắn. Trong tinh không, bên trong khu phế tích của tiên giới, bên cạnh đầu chúa tể, ở dưới sự quan tâm mật thiết của tiểu khí linh, thân thể Bạch Tiểu Thuần run lên bần bật. Sau khi mắt thoáng mở ra, một cảm giác suy yếu trước đó chưa từng có, khiến cho hắn thoáng cái mất đi sức lực, khóe miệng lại tràn ra máu tươi. Hắn bị uy áp của cái đầu chúa tể trực tiếp đẩy ra, cuốn ngược về sau. Thế nhưng, ngay khi thân thể Bạch Tiểu Thuần quay ngược lại, trong nháy mắt số mệnh bên trong đầu chúa tể kia vốn đã trở nên sống động, ở trong một chớp mắt này có gần như ba phần, trong nháy mắt tự nhiên chạy khỏi đầu chúa tể, lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Trong phút chốc, gần ba phần số mệnh này trực tiếp dung nhập vào cơ thể Bạch Tiểu Thuần. Thân thể hắn run lên bần bật, sau khi trở lại bảo quạt, ở trong ánh mắt không thể tưởng tượng được của tiểu khí linh, Bạch Tiểu Thuần hít thở lộ ra vẻ vô cùng kích động. Hắn vẫn mệt mỏi nhưng lại cảm nhận được rõ ràng, theo gần ba phần số mệnh này dung nhập cơ thể, và giờ phút này lực tu vi bản thân hình như phát sinh cộng hưởng nào đó cùng với khu phế tích tiên giới này. Ở trong cộng hưởng đó, trong đầu hắn nổ mạnh, dường như vào giờ phút này, tu vi xuất hiện biến hóa kinh người, tuy không thể nói được cụ thể, nhưng Bạch Tiểu Thuần xác định rất chắc chắn. Nếu số mệnh lại dung hợp vài lần như vậy, tu vi của mình sau khi đạt được biến hóa cực hạn, sau khi toàn bộ tiên giới này cộng hưởng hoàn toàn, tu vi tất nhiên có thể đột phá. Người vừa mới nhìn thấy cái gì? Tiểu khí linh mở to mắt ra, lo lắng hỏi. Ta thấy được. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ kỳ dị, lúc này nhớ lại chuyện vừa trải qua, hắn cảm nhận được rõ ràng mình đã hóa thành Chu Trần. Hình như quên đi thân phận Bạch Tiểu Thuần, dường như thực sự trở thành Chu Trần vậy. Nhưng chính xác mà nói thì hình như mỗi một câu nói một ý nghĩ, nhìn như là hắn nói ra cùng với nhớ tới, nhưng hết lần này tới lần khác, lúc này nhớ lại, điều này rõ ràng lại giống như đang lặp lại chuyện cũ đã từng phát sinh. Tiền tôn chúa tể là Chu Trần sao? Bạch Tiểu Thuần nghiêng đầu nhìn về phía tiểu khí linh. Sau khi tiểu khí linh nghe được cái tên này, thân thể run rẩy kịch liệt, kinh ngạc nhìn Bạch Tiểu Thuần, thì thảo nói nhỏ. Người tự nhiên thực sự thành công. Nó không cách nào không chấn động và kinh ngạc, mặc dù trước đó lời nó nói đều là sự thật, cũng thực hy vọng Bạch Tiểu Thuần có thể thu được một tia số mệnh này. Nhưng nó cũng hiểu rõ, thu được số mệnh so với mình nói còn muốn khó khăn hơn rất nhiều. Đồng thời nó cũng thấy được hành động cuối cùng của Bạch Tiểu Thuần, đối với chuyện có thể thành công hay không, trong lòng nó vẫn do dự. Nhưng nó lại không nghĩ rằng Bạch Tiểu Thuần cư nhiên thực sự thành công. Ta thấy được tiên tôn chúa tể lúc còn nhỏ, Bạch Tiểu Thuần chậm rãi mở miệng. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận hồi ức tất cả những gì mình nhìn thấy, dần dần chân mày hắn hơi nhíu lại. Bạch Tiểu Thuần phát hiện mình vẫn bị ảnh hưởng. Cuối cùng thời điểm hắn nhớ tới ca ca của chúa tể, trên phương diện tâm tình không khống chế được mà dâng lên sự thân tình cùng cảm giác không muốn cách xa. Nếu tiếp tục nữa, tâm tình này sợ là sẽ phát sinh ảnh hưởng càng lúc càng nghiêm trọng. Nhưng so sánh với cái này, thu được số mệnh đột phá tu vi mới là mấu chốt. Sau khi Bạch Tiểu Thuần so sánh, cảm thấy mặc dù có một vài vấn đề nhưng lại không phải là không thể tiếp nhận. Vì vậy sau khi nghỉ ngơi chỉnh đốn, trong mắt hắn lộ ra ánh sáng chờ mong.

hình như cho dù là đến ngày hôm nay, hắn cũng vẫn muốn được chôn cất cùng với tiên giới chung một chỗ. Bạch Tử Thuần lặng lẽ đứng đó nhìn cho bụi nhẹ nhàng tung bay, trầm mặc hồi lâu. Thông qua ký ức của đạo Trần Thiên Tôn, Bạch Tử Thuần đối với lịch sử đã qua có phần hiểu sâu sắc hơn. Mà lúc này hắn càng hiểu rõ tiên vực Vĩnh Hằng chính là Hoa Vĩnh Hằng. Hắn cũng hiểu rõ ở bên ngoài của tiên vực Vĩnh Hằng này, người khổng lồ bị phong ấn, thân phận của hắn là gì? Nghịch phàm. Bạch Tử Thuần khẽ thì thào. Hắn đã có thể ở trong đầu tập trung rất nhiều chuyện lại cùng một chỗ, cho dù có chút thiếu sót, nhưng dựa vào thôi diễn cùng suy đoán cũng có thể hoàn thiện đến 8 phần 10 trở lên. Rất hiển nhiên, năm đó sau khi nghịch phàm chém giết đệ đệ cùng nữ nhân mà hắn có tình cảm chân thành, sau khi hủy diệt tiên giới, hắn liền mang theo đại quân ma ảnh kia, một đường đi qua, một đường hủy diệt. Cho đến cuối cùng hắn hủy diệt tất cả các tộc quần trong tinh không này, tất cả thế giới giống như hắn vậy, khiến cho tinh không này từ nay về sau biến thành tối tăm. Bởi vì trong truyền thuyết chỉ có một khi tinh không đều bị diệt, khi mảnh tinh không này cô quạnh tử vong, thì mới có một gốc cây là Hoa Vĩnh Hằng ở trung tâm của vũ trụ tinh không này xuất hiện nở ra. Mà Hoa Vĩnh Hằng này ở trong truyền thuyết chính là phương thức duy nhất có thể khiến cho tu sĩ đột phá cảnh giới chúa tể, bước vào cảnh giới trong truyền thuyết, cảnh giới Vĩnh Hằng. Mà nghịch phàm chỉ thiếu chút nữa, hắn lại thành công. Hắn thực sự khiến cho tinh không này tối tăm, thực sự hủy diệt tất cả, khiến cho tinh không vũ trụ cô quạnh. Thậm chí hắn cũng thành công chứng thực lời đồn đại, tận mắt nhìn thấy được Hoa Vĩnh Hằng xuất hiện cùng nở rộ. Bên ngoài tiên vực của Vĩnh Hằng, nghịch phàm vô cùng to lớn. Nếu như hai tay hắn giơ lên hạ xuống, theo đó Hoa Vĩnh Hằng tan vỡ dung hợp, thì hắn nhất định sẽ trở thành Vĩnh Hằng cảnh. Chỉ là phương diện này hiển nhiên đã xuất hiện bất ngờ. Bất ngờ này hẳn là giống như lời của đạo Trần Tiên Tôn đã nói, Vĩnh Hằng này có linh. Bạch Tử Thuần thì thào nói nhỏ, hắn nghĩ đến lời đồn đại trong tiên vực của Vĩnh Hằng lưu truyền liên quan tới mẹ Vĩnh Hằng cùng ba người con của Vĩnh Hằng. Nghĩ đến thời điểm mình thành tựu Thiên Tôn, bên tai chuyển đến tiếng thì thầm sống như mẫu thân, đến từ mẹ Vĩnh Hằng. Như vậy, sự thực đã có thể thôi diễn ra được. Khi nghịch phàm giơ hai tay lên, muốn đi dung hợp với Hoa Vĩnh Hằng, ở trong một chớp mắt, Vĩnh Hằng Chi Linh cũng chính là mẹ Vĩnh Hằng. Nàng không cam lòng bị dung hợp, vì vậy liền phân hóa bản thân tản ra ba tia thần niệm, hình thành nên Khôi Thánh cùng Tà, ba đứa con của Vĩnh Hằng. Ba đứa con Vĩnh Hằng này đánh với nghịch phàm một trận, lại có thêm mẹ Vĩnh Hằng trợ giúp, nhưng cuối cùng phải bỏ ra cái giá vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù tạm thời hóa giải được nguy cơ trong thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng chỉ tạm thời phong ấn nghịch phàm mà thôi. Như vậy còn có một vấn đề là mọi người trên tiên vực của Vĩnh Hằng xuất hiện như thế nào? Bạch Tử Thuần nhắm mắt lại, sau một hồi lâu mở ra, trong đầu hắn có một suy đoán. Chắc là mẹ Vĩnh Hằng cũng vì hóa giải nguy cơ này đã lựa chọn để cho ba đứa con Vĩnh Hằng của nàng hóa thành những bức tượng, sau đó phân hóa thành niệm của bản thân, hình thành nên thế giới trong cơ thể, hình thành vô số những sinh mạng. Nàng hy vọng trong nhiều năm sau, trước khi nghịch phàm giải được phong ấn, có thể có người cuối cùng bước vào cảnh giới Vĩnh Hằng để hóa giải đi kiếp nạn này. Đây cũng là biện pháp duy nhất của nàng. Bạch Tử Thuần không biết suy đoán cuối cùng này của mình có mấy phần sự thật, nhưng lúc này, ở dưới những manh mối mà hắn nắm giữ được, đây có thể là khả năng lớn nhất mà hắn có thể nghĩ tới. Trong sự trầm mặc, Bạch Tử Thuần than nhẹ, hắn nhìn về phía khu phế tích tiên giới, phía đầu của đạo Trần Tiên Tôn, rơi lả tả hóa thành tro bụi, hắn ôm quyền cúi đầu thật sâu, lúc này mới trở lại trên bảo quạt. Tiểu khí linh muốn nói lại thôi. Trong sự trầm mặc, nó ngơ ngác nhìn đầu của đạo Trần Tiên Tôn hóa thành tro bụi, trong mắt nó lộ ra sự bi thương. Người muốn biết ký ức liên quan đến đạo Trần Tiên Tôn, ta sẽ nói cho người biết. Bạch Tử Thuần liếc mắt nhìn tiểu khí linh, khẽ nói. Không cần, những điều này đã là quá khứ. Tiểu khí linh lắc đầu không nói nữa. Bạch Tử Thuần nhìn tiểu khí linh, sau hồi lâu gật đầu, hắn ngồi xuống khoanh chân, cảm nhận một tia số mệnh cuối cùng trong toàn bộ tiên giới, trong cơ thể hắn lúc này đang lưu chuyển. Hít một hơi thật sâu, sau đó hắn vận chuyển TV, bắt đầu thử đi trùng kích cảnh giới thái cổ. Cảnh giới thái cổ ở trong tinh không hiện tại đã không có chúa tể này, đã là cảnh giới cuối cùng. Tu sĩ có thể đạt được mức độ khó khăn to lớn, toàn bộ tiên vực Vĩnh Hằng hiện tại cũng có hai vị mà thôi. Đây là cảnh giới mà tất cả thiên tôn tha thiết ước mơ, nhưng làm thế nào cũng không cách nào tiến tới được. Trước đây Bạch Tiểu Thuần không hiểu, nhưng hôm nay hắn đã hiểu rõ. Muốn trở thành thái cổ thì không chỉ cần bản thân mình đủ cường hãn mà cần phải thu được sự tán thành của thế giới. Không có loại tán thành này thì căn bản không có khả năng thăng cấp thành công. Sở dĩ trên tiên vực Vĩnh Hằng không có thái cổ thứ ba, chuyện này hiện tại theo Bạch Tiểu Thuần nhìn lại, hắn có thể mơ hồ đoán được đáp án. Mẹ Vĩnh Hằng quá mức suy yếu, cái gọi là tán thành này là phải đưa ra một phần lực lượng thuộc về nàng, cũng chính là số mệnh. Hiển nhiên, hiện tại mẹ Vĩnh Hằng quá mức suy yếu, như dầu hết đèn tắt, không cách nào chống đỡ nổi ba thái cổ tồn tại. Có thể không phải ba vị, mà là hai vị. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, trong tiếng thì thào khẽ nói, theo tu vi trong cơ thể vận chuyển, cùng với một tia số mệnh cuối cùng của toàn bộ tiên giới này dung hợp, trên người hắn dần dần xuất hiện triệu chứng muốn đột phá. Ở đây dù sao cũng là tiên giới, đã từng là tộc quần mạnh nhất, cũng là thế lực lớn nhất trong toàn bộ Ngân Hà. Cho dù hôm nay đã tan vỡ thành khu phế tích, còn lại cũng chỉ là một tia số mệnh, nhưng một tia này cũng đủ cho một người thành tựu thái cổ. Thiên tôn thăng cấp thái cổ trên thực tế chính là khiến đạo chủng trong cơ thể thăng hoa, mạch lạc bao trùm từng chỗ toàn thân, cuối cùng nở rộ ra một đóa hoa đạo niệm. Và lúc này đạo chủng biến mất, cường giả thăng cấp thái cổ trong cơ thể tràn ngập vô số đạo niệm, mỗi ý niệm cũng có thể hóa thành thần thông thuật pháp, mặc dù còn không phải là bất tử bất diệt, càng không thể nói rõ là sống mãi không chết, nhưng tới một mức độ nào đó, điều này đã coi như là siêu thoát, giống như thần linh. Giống như một ánh mắt của tà hoàng liền có thể khiến thiên tôn bình thường run rẩy. Thánh hoàng chỉ là tản ra uy áp liền có thể khiến thiên địa biến sắc. Nếu không phải thân thể Bạch Tiểu Thuần kinh người, sau khi phối hợp cùng tu vi lại bạo phát ra chiến lực vượt qua tất cả thiên tôn. Trước đây, bị ánh sáng thái cổ đáng sợ hơn uy hiếp. Nếu không, hắn căn bản không có khả năng khiến cho thái cổ kiêng kỵ. Mặc dù thái cổ có thể khiến thiên tôn dưới quyền chết đi sống lại, cũng có liên quan đến đạo niệm. Đó là trên đạo chủng của thiên tôn ở dưới quyền ngưng tụ ra một tia đạo niệm của mình, lại giống như lưu lại một ấn ký bất diệt. Cho dù thiên tôn tử vong, cường giả thái cổ cũng có thể tới một mức độ nào đó, dựa vào đạo niệm của mình, mượn bản thân đạo chủng lại có đầy đủ lực tái sinh, nhưng lại không bị thiên tôn nắm giữ, một lần nữa ngưng tụ ra thần hồn. Đây chính là phương pháp, cùng với thiên phú của thái cổ, cũng là gốc rễ để cho hoàng triều lập thế. Thời khắc này, Bạch Tiểu Thuần đang ở đây ngồi khoanh chân, đạo chủng trong cơ thể tản ra hào quang sáng chói. Mạch lạc của hắn theo ánh sáng ở nhiều năm trước đã bao phủ toàn thân, lan tràn đến tất cả các khu vực. Nhưng trước sau lại không cách nào ngưng tụ ra hoa của đạo niệm. Cho đến hiện tại, theo một tia số mệnh cuối cùng dung nhập, giống như ở trong lòng chảo nhầu, rò vào một giọt nước mưa, trong nháy mắt hình thành sự bùng phát trên diện rộng. Trong đầu Bạch Tiểu Thuần càng không ngừng nổ vang, tiếng nổ vang vọng, đồng thời đạo chủng trong cơ thể lan tỏa ra khắp các kinh mạch, cũng ở trong một tích tắc này, giống như từ từ được thắp sáng, dần dần sáng lên. Đến cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi đó, thân thể thoạt nhìn, cuối cùng lại hiện ra một tầng lưới ánh sáng mạch lạc. Khí tức vừa đột phá đã ở trên người hắn không ngừng dâng lên, thậm chí bốn phía chung quanh khu phế tích tiên giới này cũng ở trong một cái chớp mắt này chấn động. Vô số bụi bặm vốn bất động bồng bềnh, nhưng hôm nay lại ở trong sự chấn động bị hút tới gần về phía Bạch Tiểu Thuần. Không bao lâu, bốn phía xung quanh hắn đã bị hút tới vô số khu phế tích. Sau khi những bụi bặm đang đến gần giống như bị dẫn dắt, tự nhiên chậm rãi xoay tròn chung quanh Bạch Tiểu Thuần. Theo chuyển động, theo dấu hiệu đột phá trên người Bạch Tiểu Thuần ngày càng mãnh liệt, tinh không chấn động, tám phương chấn động, càng lúc càng có nhiều khu phế tích từ bốn phía chung quanh không ngừng vọt tới, hình thành vòng xoáy cũng càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, từ phía xa nhìn lại, phạm vi vòng xoáy này chừng 10 vạn trượng, khí thế dồi dào kinh thiên động địa. Lúc nó xoay tròn tản ra tiếng nổ càng là vang vọng tinh không, mà ở trung tâm vòng xoáy này Bạch Tiểu Thuần ở trên bảo quạt, lúc này toàn thân phát ra ánh sáng vạn trượng. Bên cạnh hắn, Tiểu Khi Linh biết giờ phút này rất quan trọng với Bạch Tiểu Thuần, nó không dám chậm trễ, thần niệm tản ra, hộ pháp cho Bạch Tiểu Thuần. Thời gian trôi qua, ánh sáng trên người Bạch Tiểu Thuần càng sáng chói, gió bão cuốn về bốn phía xung quanh, càng không ngừng khuếch tán, tự nhiên vượt qua 10 vạn trượng, đạt tới 100 vạn trượng, thậm chí nhiều hơn. Phóng tầm mắt nhìn lại,

mang theo hồi ức, còn mang theo tang thương vô tận. Hình như tất cả mọi thứ trên thế gian này đối với hắn mà nói đã rất lâu không nhìn thấy. Tiểu Si, không khóc. Bạch Tiểu Thuần khẽ mở miệng nói, giơ tay phải lên, ở trên đầu của Tiểu Khí Linh nhẹ nhàng xoa vài cái, lại giống như trưởng bối đang hiền hòa, an ủi vãn bối vậy. Loại cảm giác lâu ngày không gặp này khiến nước mắt của Tiểu Si càng nhiều hơn, sự ỉ lại trong mắt nó càng thêm mãnh liệt. Nó thậm chí ôm cổ chân Bạch Tiểu Thuần, hình như rất sợ buông lỏng tay thì chủ nhân lại sẽ biến mất. Người làm rất tốt, cũng tìm cho ta được một truyền thừa không tệ. Giọng nói của Bạch Tiểu Thuần vẫn nhẹ nhàng, chỉ là nếu cẩn thận lắng nghe, ở trong âm thanh rất nhẹ này ẩn chứa sự già nua của năm tháng, đủ khiến cho người ta khi nghe được bất chi bất giác thì đã đến lúc đầu bạc. Ta vốn đã tiêu tan, trên thực tế hiện tại tồn tại cũng chỉ là chấp niệm trong một đoạn ký ức mà thôi. Tồn tại không được bao lâu, trên thực tế nếu không phải thấy được sơn cốc sương mù này, có thể mấy năm sau ta sẽ dần dần tiêu tan. Bạch Tiểu Thuần quay đầu lại nhìn sương cốc sương mù màu đen phía sau, tang thương trong mắt dần dần lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Tiểu Si, ở chỗ này chờ chủ nhân của ngươi trở về, sau đó phải chiếu cố bản thân cho tốt, ngươi phải nghe lời.